Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, là tới ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn, và bạn này kể về khi mà gia đình của bạn ấy dọn về nhà mới. Thì do mới đầu về cho nên ba mẹ và người em trai của bạn thì ngủ chung một phòng, còn riêng bạn thì ngủ phía trước các bạn. Và do là bạn hay thức khuya, hay online khuya cho nên đòi đi ra phía trước để mà ngủ. Nhưng mà tầm khoảng 11 giờ mấy đến 12 giờ đêm thì tự nhiên là bạn nghe cái tiếng ở ngoài cửa, và nó phát vào một cái tiếng giống như là ai đang lết các bạn. Và cái tiếng này nó sẹt sẹt nghe rất là ghê, rất là kinh dị. Mà trong khi giữa đêm như vậy mà nếu mà nghe cái tiếng đó thì bạn rất là sợ. Nhưng mà qua ngày hôm sau khi mà kể lại cho gia đình nghe thì không ai tin bạn hết các bạn. Do là ba mẹ và gia đình của bạn là không có tin chuyện ma cỏ, cho nên nó là cũng bỏ qua ngoài tai. Và tới lần thứ hai thì lần đó là mẹ của bạn và bạn thì ngủ phòng trong, còn ba và em trai của bạn thì ngủ ngoài phía trước. Và lần này cũng vậy, bạn đang ngủ rất là say, tự nhiên bị giật mình thức dậy. Và khi mà giật mình như vậy là bạn cảm thấy mắt to lét các bạn, và nằm như vậy đang chuẩn bị ngồi dậy đi thì tự nhiên bạn lại nghe cái tiếng sẹt sẹt đó. Và cái tiếng này nghe ghê lắm các bạn, và bạn cũng sợ, nhưng mà do mắc quá cho nên bạn đi ra để mà đi. Mà khi mà bạn nói rằng là khi đang ở trong phòng bạn nghe tiếng đó rất là rõ, nhưng mà bạn bước ra cái cửa phòng ngủ thì tự nhiên là cái tiếng đó nó ngừng lại, nó không nghe gì nữa các bạn. Và bạn kể lại nhưng mà không ai tin. Và bạn đã đem cái câu chuyện này bạn hỏi cái cô hàng xóm, mà cái dì đó thì dì đó ở cái khu vực đó rất là lâu năm rồi. Thì dì có nói rằng là đây, ngay cái chỗ này hồi xưa là một cái bệnh viện các bạn, và bệnh viện người ta chết rất là nhiều luôn, cho nên nó là có khi là sẽ nghe những cái tiếng đó. Và cái người anh trai của bạn cũng vậy, nói rằng hồi nhỏ là khi mà đi ngang qua là cái chỗ hẻm này, tại vì nhà này là nhà mới mua, thời xưa là anh bạn cũng đã đi qua rồi và cũng nghe cái tiếng sẹt sẹt như vậy. Và cái câu chuyện thứ hai mà bạn kể cho Thi nghe là câu chuyện của cô hàng xóm, và bạn được cô kể lại. Cô này thì buổi tối hay thức khuya lắm các bạn, và cô thức khuya để mà cô may đồ. Và cái máy may, cái bàn máy may của cô thì cô đặt ở trên tầng 1 và đặt ngay cái cửa sổ để mà gió thổi mát. Và cái cửa sổ đó thì nhà của cô này là nhà mặt tiền các bạn, và hướng xuống mặt đường, thì cái cửa sổ đó là nó nhìn ra ở ngoài đường một cái con đường vậy, thì các bạn có thể tưởng tượng được mà phải không. Thì khi mà cô đang may, và do là mỏi lưng và cũng mỏi mắt quá cho nên nó là cô ngồi ngửa ra để mà nghỉ ngơi cái lưng, đồng thời là cũng nhìn ra ngoài đường và hít thở cái không khí đó các bạn. Thì khi nhìn vậy thì khi mà vô tình cô nhìn xuống đường, và ngoài đường bây giờ là cũng đang lâm râm, trời lâm râm và trời cũng rất là khuya rồi, và mưa lâm râm các bạn. Thì khi mà cô nhìn xuống dưới đường thì tự nhiên là ngay cái góc cột điện thì cô thấy có một người, và người này đang ngồi các bạn và đội một cái nón lá. Thì khi mà cô nhìn thì cô cũng thấy rằng là thấy lạ, tại vì giờ đó cũng khuya lắm rồi mà trời lại mưa như vậy nữa thì ai mà ngồi ngay đó sao kỳ vậy. Thì cô cũng chăm chú cô dòm, thì đang dòm vậy thì vô tình cái người đó mở cái nón lá ra và ngước lên nhìn cô các bạn. Thì khi mà ngước lên nhìn thì cô rất là sợ hãi khi mà trông thấy cái gương mặt của bà đó là gương mặt đầy máu, và cái đầu thì dẹp lép. Và khi mà cô nhìn thấy cô sợ quá thì cô giả bộ cô nhìn xuống giống như là giả vờ không thấy vậy đó, thì với tay cô đóng cửa sổ lại. Thì cái khu vực đó là hồi đó là người ta kể lại là hồi đó có một người sản phụ các bạn, và người này là bị té ra đường và vô tình bị một cái chiếc xe chở đá cán ngang đầu. Và cái tiếng mà cái đầu bị nổ nó lớn đến nỗi giống như là cái tiếng nổ của cái trái dừa khô vậy các bạn, nó nổ vang nguyên một cái khu xóm đó luôn. Và cái cô này là khi mà trông thấy như vậy, và cũng có nhiều lần là cô nhìn thấy có những cái đứa trẻ con nít và nó chơi ở ngoài hẻm nhà bạn các bạn, thì cô thấy rằng là giờ khuya lắm rồi mà con nít mà tại sao nó chơi nhiều như vậy, thì cô cũng biết đó là ma. Và từ đó về sau cô cũng không có dám mà may ban đêm mà thức khuya để mà may nữa. Thì đây là câu chuyện của bạn Trinh. và bạn gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên website của Thi nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai là của một em, và em này kể về là hôm đó là em đi đá banh các bạn, và cái tượng đài gì ở miền Tây mà Thi quên cái tượng đài đó rồi. Thì khi mà đi đá banh thì phía sau cái tượng đài đó là cái sân banh, và khi đá mệt thì em đi vào trong toilet rửa mặt rồi đồng thời cũng đi vệ sinh luôn. Thì khi mà đi ra rồi thì tự nhiên em nghe cái tiếng cửa phòng vệ sinh của em mà mới vừa đi á, là có ai gõ cốc cốc các bạn. Và em nhìn vào thì em nghe là từ ở trong cái chỗ mà mình mới vừa ngồi đi xong lại nghe cái tiếng gõ đó, và em rất là sợ, thì em không có dám bước vào để mà xem ai, và em chạy ồ ra rồi kêu những cái đứa bạn của em. Thì tụi nó bắt đầu quay lại và vào, thì đông rồi thành ra tụi nó không có sợ nữa. Thì khi vào như vậy thì không thấy ai hết các bạn. Thì khi mà tụi nó đi ra thì tự nhiên một chút á, lại phát hiện là nguyên một băng luôn. Tụi nó thấy một cái bóng người, và cái bóng người này màu đen mà đi vụt ra rất là nhanh lắm, như là cái tốc độ đi rất là nhanh. Thì tụi nó sợ các bạn, và tụi nó chạy tán loạn để mà chạy về nhà. Thì khi chạy là tụi nó không biết gì, còn riêng cái em mà nghe cái tiếng gõ cửa đó, là em chạy mà em có cảm giác giống như ai chụp cái chân và ai cào cái chân của mình. Và do là em quá sợ cho nên em phải chạy chạy chạy. Thì khi về nhà thì em mới phát hiện trên cái chân của em, ngay chỗ gần bắp đùi, là nó có mấy cái dấu tay á các bạn, và bốn cái đường cào mà người ta cào vậy nè. Thì em phát hiện là em bị chảy máu, và hiện tại bây giờ em vẫn còn cái thẹo đó. Thì em cảm thấy rất là sợ và tin là ma có thật khi mà trải qua như vậy. Mặc dầu là lúc chạy em không hề thấy ai là chụp vào chân hoặc là không đụng tới ai, nhưng mà đây là rõ ràng cái dấu mà móng tay luôn các bạn. Thì em có gửi cái tấm hình mà cái thẹo đó, là do em cũng sức cái nghệ cho nên nó cũng mờ bớt, nhưng mà nhìn vào là thấy rất là rõ luôn. Thì Thi cũng sẽ up cái hình này lên trên web của Thi để cho mọi người vào xem nha các bạn. Và câu chuyện đó thì ngưng, và tới một cái câu chuyện khác. Thì câu chuyện này là của một bạn, và bạn kể về ba của bạn ấy là do đi nhậu về, và đi đó thì đi về nhà mà đi không nổi các bạn, nhậu nhẹt mà, thì đi không nổi, thành ra ghé vào một cái sàn mà dạng như là cái sàn đó người ta bán nước đá các bạn, và cái ngủ ở đó luôn, giống như nằm thì đang nằm vậy. Thì thấy có rất là nhiều những cái đứa con nít, và những cái đứa này nó bu quanh ba bạn và nó kéo tay, nó kéo chân. Thì ổng nhìn thấy vậy ổng sợ quá cho nên ổng đã giật mình và ổng chạy về nhà và không dám đi nhậu khuya nữa các bạn. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi á, là câu chuyện là ba bạn và mẹ của bạn đi chùa. Thì khi mà đi vào cúng chùa thì cũng có đi vào thăm thân nhân của mình ngay chỗ khu để cốt của các bạn. Thì ba của em á, là đi ngang qua một cái tấm hình và nhìn thấy cái cô đó rất là đẹp, mà nhìn cái năm sinh thì chỉ mới có 18 tuổi thôi. Thì trong lòng của ba bạn á, là suy nghĩ rằng á, trời sao mà con nhà ai mà nhỏ xíu à, mà đẹp quá trời mà chết uổng dữ vậy. Thì chỉ suy nghĩ trong lòng thôi các bạn. Và đêm đó về thì ba của em nghe cái tiếng kêu, và ba em mở mắt ra thì nghe và nhìn thấy cái cô đó, cái cô mà trong hình mà ba em đã thấy đó. Và cô này kêu đó, là đi chơi với cổ, đi chơi vui lắm, và cứ liên tục quá, là những cái đêm sau là đều nhìn thấy cô đó về kêu đi. Thì ba của em sợ quá cho nên đã nói cho mẹ nghe, và mẹ là lại dẫn ba em vào chùa và nhờ thầy là cúng giùm để cho người ta và cho cái cô đó không theo nữa các bạn. Thì đây lại là một cái câu chuyện mà cho chúng ta một cái bài học nha. Và Thi rất là mỗi lần mà Thi kể những cái câu chuyện như thế này thì Thi thường nhắc các bạn là nên cẩn thận cái lời nói của mình, kể cả những cái suy nghĩ của mình luôn. Người ta có thể đọc được cái suy nghĩ, nhiều khi cái suy nghĩ của bạn á, nó trùng với cái tần số của cái người âm thì người ta vẫn biết và người ta vẫn theo mình được. Thì thành ra là Thi nhắc rất là nhiều lần đến nỗi mà nhèm luôn đó. Và cái câu chuyện đó thì bạn cũng gửi cho Thi bằng cái tin nhắn, thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên cho các bạn xem. Và thêm một cái câu chuyện nữa, hôm nay Thi sẽ kể lại những cái câu chuyện ngắn ngắn của tháng 6 các bạn. Và những cái câu chuyện này Thi kể cho xong để chúng ta bước qua giữa tháng 6. Hiện tại bây giờ Thi chưa kể hết đầu tháng 6 nữa đó. Và một cái câu chuyện nữa là của một bạn tên là Huy. Và bạn này kể rằng là gần nhà bạn có một cái ông, và ông này á thì ngày xưa là trong xóm á, là ông này sợ, mọi người rất là sợ ổng, tại vì cái gương mặt của ổng á là tuy ổng già 70 mấy tuổi các bạn, nhưng mà cái gương mặt ổng á là nhìn dữ lắm, nhìn giống như là bệnh trợn, y như mà mình coi trên những cái phim giang hồ mà xã hội đen Hồng Kông á, là gương mặt ổng dữ tợn và ổng bị thọt một cái chân các bạn. Thì sau khi mà ổng mất đi á, là những cái đứa trẻ trong xóm đó là đều sợ ổng, là khi mà nhìn thấy ổng là tụi nó hay chạy, rồi riêng bạn á là nhìn thấy là trốn ở trong nhà không có dám ra. Thì khi mà ổng mất á thì mọi người á là tụi nhỏ tụi trong xóm á, nó khoái chí lắm, tại vì không có ai để cho nó sợ nữa các bạn. Thì trong xóm là có một đứa bạn, đứa bạn đó là cũng cùng tuổi với lại cái thằng mà kể cho Thi nghe luôn, thì nó nhái các bạn, nó nhái lại cái tướng đi và cái hình dáng cái gương mặt của ông này, nó nhái và nó giả bộ nó đi giống như đi cà thọt vậy á. Thì khi mà về nhà hôm đó thì tự nhiên là cái chân của nó rất là đau, và cái chân nó đau đến nỗi mà tự nhiên nó không thể nào nhấc lên và cử động được các bạn, nó đau nó nhức kỳ cục dữ lắm. Thì nó nói với mẹ nó, thì mẹ nó la quá trời luôn, mẹ nó nói hết là tại sao lại đi nhái một cái vong linh của cái người đã chết như vậy. Thì mẹ đó, mẹ của nó đã dẫn đi xem bói các bạn, và bà thầy bói nói rằng là hiện tại cái vong của ông đó đang ôm cái chân của nó, ôm cái chân nó làm cho cái chân nó không thể, nó đau đớn mà đau một cách kỳ lắm, nó không có tổn thương gì bên ngoài hết mà nó đau giống như nó nhức từ trong xương nhức ra. Thì mẹ của bạn đã la, mẹ của cái bạn đó đã la rất là nhiều và dẫn bạn đó đi qua nhà của cái ông đó để xin gia đình của ông đó là cho vào để đốt nhang, xin lỗi rằng là không có dám xúc phạm nữa, nếu mà đã xúc phạm thì cho xin lỗi. Thì khi mà đốt nhang như vậy thì cái thằng này á, là tự nhiên nó cảm thấy nhẹ cái chân liền, nhưng mà cái chân nó vẫn dạng như là cũng còn sưng và cũng còn đau nha, chứ cũng phải kêu là cũng chưa có hết hẳn nữa các bạn. Và khi mà về nhà là nó ngủ một giấc, thức dậy là cái chân nó hết hoàn toàn luôn, không hề giống như là không hề bị sưng, không có hề bị đau gì hết. Thì đây lại là tiếp tục một cái câu chuyện cho chúng ta một cái bài học là đừng bao giờ mà chúng ta đem những cái nỗi đau, cái đó là nỗi đau, người ta bị tật là một nỗi đau của người ta các bạn, mà người ta hả, nếu mà cái người sống mà các bạn chọc người ta là một cái tội của các bạn rồi, mà cái này người chết nữa thì các bạn đã xúc phạm đến cái vong linh của người ta, thì thành ra người ta đã quở mình cho nên mình bị như vậy. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này xong, hy vọng rằng các bạn á, là đừng nên chọc ghẹo những ai mà họ có những cái khiếm khuyết về cái cơ thể, tật nguyền cũng tội nghiệp lắm, mà chúng ta kể cả người sống lẫn người chết thì chúng ta đừng có nên chọc ghẹo họ các bạn. Và cái câu chuyện tiếp nữa là của một bạn, và bạn này kể rằng á, là hồi nào giờ bạn này quê ở Cần Thơ các bạn, và từ nào giờ á, là bạn không hề tin có ma, không bao giờ tin có ma. Thì hôm đó là cách đây khoảng 2 năm trước, là năm 2014, thì do là bạn học buổi chiều cho nên nó là buổi trưa là tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ trưa thì bạn phải chuẩn bị cái tập vở để mà bạn đi học rồi. Thì trong nhà thì lúc đó chỉ có một mình bạn ở nhà thôi, mọi người đều đi hết, không ai ở nhà hết, riêng em bạn thì cũng không có ở nhà luôn. Và bạn đang ngồi để mà xếp sách xếp vở thì tự nhiên là bạn nghe cái tiếng chân, và cái tiếng chân này giống như là cái tiếng chân mà chạy các bạn. Và nhà của bạn thì bạn nói là nhà của con thì cũng không có rộng lắm, cũng chỉ là một quãng thôi, nhưng mà cái tiếng chân này chạy nghe cái cảm giác như là rất là dài luôn, và càng lúc á là cái tiếng dặm xuống nền đó các bạn là càng mạnh. Thì nghe ngay khi mà nghe thì lúc đầu bạn nghe thì bạn cứ nghĩ rằng á là chắc là ai ở ngoài đường, nhưng mà càng nghe thì lại thấy cái tiếng chân đó trong nhà. Và bạn lắng tai bạn nghe thì bạn nghĩ rằng đứa em trai của bạn, thì bạn hỏi rằng á là mày đó hả, mà bạn giấu tên em của bạn đi. Thì không có nghe tiếng trả lời các bạn, và lại nghe cái tiếng dậm chân nữa, thì bạn nghĩ rằng đó là em của mình đang chọc ghẹo mình thôi, chứ cũng không có nghĩ tới chuyện ma cỏ, tại vì lúc đó chỉ mới có buổi trưa 11 giờ trưa thôi. Thì khi mà nghe như vậy hoài thì bạn nghĩ tới là sẽ là hay là có thể là ăn trộm vào nhà mình không ta, sao mà hỏi hoài không có trả lời, thì bạn mới bước ra và bạn chụp cái cây chổi ngay cái phòng bạn là có một cái chổi, thì bạn nghĩ rằng là nếu mà có trộm thì mình chụp cái cây chổi đó, lỡ mà ăn trộm thì mình sẽ đánh nó bằng cây chổi đó. Thì khi mà bạn chụp cây chổi, bạn bước ra khỏi phòng thì bạn thấy rõ ràng luôn, rõ ràng chính mắt bạn mà bạn không bao giờ mà hoa mắt đâu, và bạn nhìn thấy có một cái bóng đen và đang mở cửa phòng em trai của bạn và đi vào trong phòng và còn đóng cái cửa lại nữa các bạn. Thì bạn đinh ninh trong người cái bóng đen đó là một thằng ăn trộm rồi, cho nên nó là bạn hả đi tới cái cửa phòng và bạn hỏi là mày trong đó hả, bạn hỏi người em của mình đó là phải mày trong đó không, thì không hề nghe tiếng trả lời các bạn, và bạn đã quyết định là sẽ mở cái cửa phòng ra để mà nhìn vào. Nhìn vào thì khi mà phòng của em bạn thì cũng không có lớn đâu, bạn chỉ cần mở ra, mở một chút xíu ra thì có thể nhìn khắp phòng rồi. Và khi mở ra như vậy thì trong phòng hoàn toàn không có ai các bạn, không hề có ai luôn. Và bạn cảm thấy rất là kỳ lạ khi mà ủa sao kỳ cục, mà trong phòng á là không có ai hết, mà tại sao á là rõ ràng nhìn thấy cái người đó mở cái cửa và đi vào còn đóng cái cửa lại. Nếu mà gió thì có thể là mở cửa xong đóng, mở cửa ra chứ không có đóng là được, đúng không các bạn? Gió thì chỉ thổi về, đâu có thổi về lại nữa. Thì bạn thấy rõ ràng là người này mở cửa ra rồi sau đó là đóng cái cửa lại đàng hoàng mà không có gài chốt nha, chỉ đóng cái cửa lại thôi. Thì bạn rất là sợ và đã kể cái câu chuyện này lại cho gia đình nghe. Nhưng mà gia đình nghĩ rằng á là gia đình nghĩ rằng á là bạn nói xạo không à, không không có tin lời của bạn. Thì bạn rất là bực cái chuyện đó các bạn, tức dữ lắm khi mà kể như vậy mà không ai tin mình, trong khi mình khẳng định như là không hề có hoa mắt mà chỉ khẳng định như vậy. Thì bạn tức lắm cho nên đã gửi cái câu chuyện này để cho Thi kể lại cho các bạn nghe. Và một cái câu chuyện nữa, xin lỗi các bạn, tại vì con mèo của Thi nó quậy đó. Thì bạn rất là tức khi mà nghe cái tiếng dậm chân rõ ràng, khi là nghe là 15 phút các bạn mà nói kể lại thì không ai tin hết, cho nên hả là đã nhờ Thi kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe. Và hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa, đó là bạn này đã kể là gần nhà bạn ấy là có một cái ông, và ông này á là làm xưởng nước đá các bạn, làm đá để mà giao ngoài chợ cho người ta ướp cá rồi đó. Thì một ngày á là làm hai mẻ, một mẻ buổi trưa và một mẻ buổi tối. Thì buổi tối thì vợ con của ổng á, tại vì nhà là gần đó nữa cho nên đó là vợ con của ổng về nhà ngủ, còn riêng ổng thì ngủ lại ban đêm để mà canh cái mẻ nước đá đêm á, và cũng đồng thời á là sẽ bán cho những người mà người ta tối người ta kêu để mà mua nước đá nhậu nhẹt được đó, thì ngủ lại để mà bán nữa. Thì đêm ổng đang ngủ thì ổng nghe có tiếng con nít, mà những cái tiếng con nít này nó khóc, mà khóc rất là lơ, nó khóc kỳ lắm, nó khóc mà ổng lắng tai ổng nghe, mà ổng nghe là nó văng vẳng ở trong cái lỗ tai á các bạn, chứ không phải là ở ngoài đường, mà giống như là trong cái lỗ tai, trong cái não của ổng vậy. Thì ổng nghe như vậy và tự nhiên á là ổng nghe cái tiếng là nín đi, nín đi, nó giống như là cái tiếng có cái người ta dỗ rồi đó các bạn. Thì khi mà ổng nghe như vậy thì ổng rất là sợ, ổng không có dám ngủ lại nữa các bạn. Ổng chỉ dám là buổi trưa thì ổng có thể ngủ trưa tại đó, nhưng mà tối thì về. Thì sau này mới biết rằng là cái khu đất mà ổng ở ngày xưa là một cái trạm xá, và cái thời chiến tranh ngày xưa người ta chết, lính chết cũng nhiều, và cái trạm xá này cũng để dành đỡ đẻ những cái sản phụ mang thai á các bạn. Thì là do là cái tiếng khóc của con nít đó là cũng có thể là ngày xưa người ta chết là do là đẻ khó rồi vậy đó. Thì cái câu chuyện này bạn cũng gửi cho Thi bằng cái tin bình thường, Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa, bạn này yêu cầu Thi giấu tên và giấu cái hình của bạn. Bạn thì hiện tại đang sống tại Mỹ các bạn, và mẹ của bạn kể lại câu chuyện này cho bạn nghe, là mẹ của bạn là có một cái cô làm chung, và cô này có một đứa con gái các bạn, và đứa con gái tên là V. Thì đứa con gái này á, là cách đây, cái câu chuyện này là bạn gửi cho Thi hồi tháng 6. Thì cái thời điểm mà cách đó trước một tháng là tháng 5, cái đứa con gái của cái cô này là tên là V đó, là đi về Việt Nam chơi các bạn. Thì khi mà về Việt Nam du lịch đó, thì cô này có đi tắm biển ở Vũng Tàu và thuê một cái khách sạn, và bạn cũng không có tiện nêu tên cái khách sạn ra tại vì người ta cũng đang làm ăn các bạn. Thì đêm đó là cô này ngủ thì tự nhiên là đang ngủ giữa đêm vậy thì tự nhiên nghe một cái tiếng kỳ lạ. Thì cô này mới giật mình thức dậy và thấy rõ ràng nằm kế bên cạnh mình luôn các bạn. Và nằm kế bên cạnh là một cô gái. Và cái cô gái này á, là mặc một bộ đồ màu trắng, tóc có thì một tóc thì đen nhánh thôi, và đang nhìn cô này đang giống như là các bạn có thể tưởng tượng không, nằm trên giường và cái cô đó nằm kế bên mà xoay lưng lại nhìn, và cái gương mặt cổ á, là nhìn vào cái MV này á, và cười cười với MV này. Thì em này quá sợ hãi cho nên đã chạy ra khỏi phòng, chạy xuống lễ tân và nói rằng á, là kể lại cái việc như vậy. Thì lễ tân mới trấn an nói rằng chắc là chị nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà cô này đã yêu cầu rằng á, là bây giờ là tôi sẽ trả phòng liền, tôi sợ lắm rồi, thì mới nhờ thêm một cái anh lễ tân lên cùng để mà đi lên trên phòng thu xếp lại hành lý để mà về các bạn. Thì những tưởng rằng á, là xong, nhưng mà không, khi mà về lại Sài Gòn á, là cứ đêm là cứ nằm mơ thấy cái cô gái đó, cứ hãy mà đêm là nằm mơ và cái cô gái đó theo, cho đến khi mà quay về trở lại Mỹ á, là theo qua tới bên đó luôn các bạn, và cứ nhập vào cái thể xác của V, và cứ hễ mà nhập vào thì V đi lang thang ở ngoài đường, có khi á, là muốn tự vẫn và muốn dạng như là muốn đâm đầu vô xe hàng xe tải đang chạy á, là để tự vẫn luôn. Thì gia đình hả là cứ phải canh liên tục suốt 24 trên 24 vậy đó. Và khi mà tỉnh lại á, thì V á, là không biết gì cả. Khi mà bị nhập á, thì hành xử như vậy, cứ trốn đi và nói chuyện lảm nhảm. Nhưng mà khi tỉnh lại á, khi mà không có bị nhập á, thì mọi người hỏi á, thì V nói là V không có nhớ, không có biết, và chỉ cảm thấy rằng cái cơ thể của mình tại sao mà nó cứ mệt mỏi và nó cứ nặng trình trịch rồi các bạn. Thì tới bây giờ, hiện tại tới bây giờ thì gia đình của bạn V ở bên Mỹ đó là đang cảm thấy rất là khổ sở mà không biết làm sao để mà trị hết cái chuyện đó cho V. Thì tới bây giờ vẫn như vậy luôn các bạn. Thì Thi hôm qua, tại vì khi mà các bạn gửi tin cho Thi như vậy Thi không có đọc kịp đâu, thì hôm qua khi mà Thi kiểm chuyện để mà Thi cãi á, thì Thi có nhắn tin, Thi có trả lời là cái tin nhắn là Thi hỏi hiện tại bây giờ có còn hiện tượng đó không. Nếu mà vẫn còn hiện tượng đó thì Thi có thể hướng dẫn để mà giúp đỡ bạn từ xa, tại vì nếu mà để mà trừ tà ma về thì Thi cũng có thể biết chút đỉnh các bạn, không có biết nhiều bằng mấy thầy. Xin lỗi các bạn nha, không có biết nhiều bằng mấy thầy đâu, nhưng mà Thi có thể là giúp đỡ xem thử có được hay không. Và câu chuyện hôm nay là tới đây là, xin lỗi các bạn nghe, tại vì đang nói mà Thi bị ngứa họng á, thành ra phải ngừng lại để ho hoài. Các bạn thông cảm nha. Thì những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của đầu tháng 6 các bạn. Thì Thi kể tới đây thôi, tại vì Thi cũng hơi đau họng cho nên không dám nói nhiều. Thì thành ra là bây giờ là xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ngày mai Thi kể cho các bạn nghe chuyện ma của nhiều tác giả nha. Và ngày mai Thi cũng kể chuyện dài luôn, có thể là chia ra nhiều ngày luôn đó, của người khăn trắng các bạn. Và các bạn nhớ giùm Thi nha, tài khoản Facebook của Thi chỉ duy nhất một tài khoản Thi Thanh Phạm, và trang trang trên YouTube của Thi chỉ duy nhất trang Misu, và một trang nữa là Misu Chuyện Cổ Phật Giáo các bạn. Cho nên đó là những tài khoản nào mà đăng hình của Thi hoặc là đăng clip của Thi đều là những tài khoản giả mạo nha các bạn. Duy nhất Thi chỉ xài nick Facebook tên là Thi Thanh Phạm, mở ngoặc qua và IV thôi. Thì thành ra các bạn nhớ giùm Thi nha. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha. Con mèo của Thi nè, hôm nay cho nó lên sóng luôn. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người nha.